Thái cổ cuồng ma, chương 1367, Yến hội, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cũng không lâu lắm, Thông Huyền Tử đến nội thành cửa thành, cho một lệnh bài cho Tần Vũ. Đạo, thiếu điện chủ, ngươi sẽ cầm lệnh bài kia, có thể tùy ý vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đối với Minh Nguyệt Tiên Tử biết bao nhiêu? Không đợi Thông Huyền Tử nói xong, Tần Vũ trầm giọng nói. Minh Nguyệt Tiên Tử, thiếu điện chủ. Ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới Minh Nguyệt Tiên Tử? Thông Huyền Tử có chút lơ ngơ nhìn Tần Vũ. Những năm gần đây chưa từng nghe Tần Vũ hỏi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có thể là ta một người bạn. Tần Vũ nhận lấy lệnh bài vừa đi vừa nói. Ngươi bằng hữu, làm sao có thể? Thông Huyền Tử hai mắt chừng một cái. Nhìn Tần Vũ, khó tin, những năm gần đây. Mặc dù thấy Tần Vũ bằng hữu không tại số ít, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng làm sao có thể cùng Minh Nguyệt Tiên Tử cũng có thể dính líu quan hệ. Được, trước mang ta đi, Tần Vũ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc có tiên vô ưu tin tức, cho dù Tần Vũ tâm cảnh ở cao vào giờ khắc này, cũng khó mà kiềm chế xuống tới. Tiến vào bên trong thành, Thông Huyền Tử mắt nhìn Tần Vũ, mì vũ hơi nhíu, như là trầm tư. Hồi lâu sau, Thông Huyền Tử trầm giọng nói, thiếu điện chủ có đôi lời không biết có nên nói hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Tần Vũ đạo, ta bất kể Minh Nguyệt Tiên Tử có phải là ngươi hay không bằng hữu, ngươi cũng không muốn đi tìm nàng. Thông Huyền Tử nhắm mắt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao? Tần Vũ nhịp bước một hồi, hồi tưởng lại ban đầu kiếm trúc tâm, Đồ Cương từng nói. Tần Vũ đạo, bởi vì kia doanh tính thanh niên, còn có cái gì chư thiên thế giới thanh niên đệ nhất tử. Đọc truyện cùng Bia, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải. Thông Huyền Tử gật đầu. Đạo, hắn gọi Thắng Đế Thiên, là Thủy Đế Doanh Gia thiếu tộc, hàng ngũ tử, được xưng Thủy Đế Doanh Gia trăm vạn năm tới đệ nhất yêu nghiệt. Hắn nhất định sẽ trở thành Thủy Đế Doanh Gia người chấp trường, thậm chí trở thành Doanh Gia Đại Đế. Tần Vũ sắc mặt biến thành ngưng, mặc dù không kịp chờ đợi muốn tìm tiên vô ưu, nhưng Tần Vũ cũng không mất lý trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông Huyền Tử hít sâu một cái, mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, Thủy Đế Doanh Gia, danh liệt top 100 thế lực đứng đầu, bất hủ chi dưới mặt đất tối cường thế lực. Hơn nữa Thắng Đế Thiên mẫu thân là bất hủ nơi người nghe nói địa vị cực kỳ bất phàm. Tần Vũ cả người đại chấn. Thắng Đế Thiên thân phận có thể dùng kinh khủng để hình dung. Coi như so với bất hủ nơi hàng ngũ tử cũng không khỏi cùng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, Thắng Đế Thiên bên người còn đi theo một người. Hắn được đặt tên là Chu. Nghe hắn là một con thuần huyết chu yếm. Thông Huyền Tử đạo, Tần Vũ con ngươi ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu yếm, trong truyền thuyết cực hung thú, thân hình tựa như viên hầu, đầu bạc chân trần, uy cực kỳ, cực hung cực ác. Tầm thường chu yếm đã cực đoan cường đại, mà thuần huyết chu yếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ hô hấp dồn dập, không nói Thắng Đế Thiên, liền nói thuần huyết chu yếm cũng không phải mình có thể ngăn cản. Khó trách ban đầu bằng vào Thắng Đế Thiên tên, liền có thể uy hiếp ở kia hung lệ Đồ Cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Thắng Đế Thiên kính mến Minh Nguyệt Tiên Tử truyện, người người đều biết. Tin đồn phàm là bởi vì kính mến mà đến gần Minh Nguyệt tiên tử người cũng sẽ bị Chu mới vừa đánh thành trọng thương. Cho tới chư thiên thế giới ai cũng không dám đối với Minh Nguyệt tiên tử có ái mộ ý, ít nhất ngoài mặt không có. Thông huyền tử đạo, Tần Vũ thần sắc cứng ngắc, không nghĩ tới kia Chu mới vừa lại bá đạo như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ nhàn nhạt nói, ta bây giờ còn không xác định Minh Nguyệt tiên tử có phải là hay không ta vị bằng hữu kia, cho nên hẳn không tính là kính mến Minh Nguyệt tiên tử. Thông huyền tử nhìn Tần Vũ, do dự một chút, đạo, được rồi, thiếu điện chủ, còn lại ta không nói nhiều. Hồng nhan họa thủy đạo lý ngươi nên biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy năm nay sống chung, Thông huyền tử đối với Tần Vũ tính tình có vài phần biết. Hắn tin tưởng Tần Vũ sẽ không bởi vì là một người đàn bà đi dẫn đến thắng đế thiên như vậy tồn tại. Nói rõ cho ta một chút Nguyệt tiên tử. Tần Vũ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Nguyệt tiên tử là thánh thiên chủ nhà họ Khương con gái. Mà thánh thiên Khương gia danh liệt chư thiên thế giới top 100 thế lực trước 10. Minh Nguyệt tiên tử được thiên yêu thích. Nắm giữ cực kỳ hiếm thấy thánh thể. Nếu như nói thắng đế thiên là doanh gia trăm vạn năm tới đệ nhất yêu nghiệt, như vậy Khương Minh Nguyệt chính là Khương gia trăm vạn năm tới mạnh nhất thánh thể. Có thể nói Khương Minh Nguyệt ở mọi phương diện cũng có một không hai thiên hạ. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, được khen là 3000 đạo thiên tứ đại mỹ nhân một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ nghe ánh mắt phức tạp. Ngày xưa diễn võ đệ nhất tiên vô ưu đi chư thiên thế giới lại không có tiếng tăm gì. Nhưng không nghĩ, bây giờ tiên vô ưu lại ủng có như thế thân phận hiền hách. Đối với Khương Minh Nguyệt có phải hay không là tiên vô ưu? Tần Vũ cũng không nghi ngờ. Từ kia mấy tên thanh niên nam nữ đến xem, tuyệt đối là tiên vô ưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá, ban đầu Mông Ngao từng nói, hộ thiên nhất tộc được thiên yêu thích nắm giữ 81 đạo thân. Mà tiên vô ưu càng là luyện thành hiếm thấy 80 đạo. Tần Vũ suy đoán, Minh Nguyệt tiên tử rất có thể là tiên vô ưu. Đi, giúp ta hỏi thăm một phen Minh Nguyệt tiên tử ở đâu. Nhìn nàng một cái có hay không bằng hữu của ta. Tần Vũ đè xuống ý niệm trong lòng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, lần này ngươi không liên lạc ta, ta cũng sẽ liên lạc ngươi. Sau 3 ngày, có một trận đại hình yến hội, là bất hủ nơi thiếu tông thiết yến. Đến lúc đó, Minh Nguyệt tiên tử hẳn sẽ tham gia. Thông huyền tử đạo, đông đảo yêu nghiệt tập hợp. Địa vị tối cao người thiết yến cơ hồ là chư thiên thế giới trạng thái bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu. Sau 3 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trục lợi nội thành Bắc Bộ, nơi này đã bị lần nữa cải kiến thành một cái to lớn phủ đệ. Làm Tần Vũ cùng Thông huyền tử đến nội thành Bắc Bộ đại hình phủ đệ lúc, phủ đệ ra trăm trượng ra ngoài thành tựu người ta tấp nập. Mà ở đám tu sĩ trước, một cái rộng lớn thảm đỏ nối thẳng phủ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tụ năm tụ ba tu sĩ chính kết bè kết đội đi vào phủ đệ. Lần này yến hội phát ra mời gián chưa đủ 300 cái. Có thể tới người, không có chỗ nào mà không phải là top 100 thiên địa đỉnh cấp thế lực. Thông huyền tử cùng Tần Vũ chính xếp hàng tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu. Dù sao đây là không mục nát nơi thiếu tông thiết yến. Ngưỡng cửa cao cũng là bình thường. Thiếu điện chủ, nhớ, lần này chúng ta nhưng mà làm là người bình thường tới tham gia yến hội. Từ bắt đầu đến chấm dứt, chúng ta nhìn lâu ít nói. Thông huyền tử lần nữa truyền âm nói với Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân phận của hắn mặc dù tôn quý, nhưng đặt ở như vậy trong yến hội, cũng không tính được có đa xuất chúng. Bởi vì này trong đó có bất hủ nơi người. Cho nên, nếu như ở nơi này như vậy trong yến hội gây ra cái gì? Thông huyền tử cũng hộ không dưới Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu. Hắn lần này tới chỉ là muốn chắc chắn Tiên Vô Ưu. Đương nhiên sẽ không dẫn đến chuyện không phải là. Thấy Tần Vũ sau khi gật đầu. Thông huyền tử mới thở phào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không lâu lắm. Liền đến phiên hai người. Thông huyền tử xuất ra mời gián. Cho phụ trách chấn thủ người kiểm tra sau. Liền cùng Tần Vũ đi lên thảm đỏ. Tiến vào phủ đệ. Ồ, là ngươi. Ngươi là thế nào đi vào? Ngay tại hai người mới vừa gia nhập phủ đệ lúc. Một đạo tiếng kinh ngạc vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.